Lược Thiên Ký, chương 502, 502, hiếm thấy năm người tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 535, hiếm thấy năm người tổ. Yêu đế các niên tuế nhật cửu, không biết truyền lưu bao nhiêu năm, tục truyền, tại 3.000 năm trước, yêu tộc còn nắm giữ Bắc Câu cùng Nam Chiêm hai châu, hơn nữa đại bộ phận thế lực đều tại Nam Chiêm thời điểm, liền đã có 3 vị yêu đế đi tới Bắc Câu nghèo nàn địa, liên thủ xây hạ xuống cái này yêu đế các, lại bởi vậy các từ một tòa bạch cốt tháp chấn áp, cho nên được người xưng là yêu tháp, chính là yêu tộc thần bí nhất chỗ. Cái này yêu đế các trong tục truyền có năm đó cái kia 3 vị yêu tổ còn sót lại linh tính chất chứa, có đủ tu hành đạo âm, đi vào người có thể hiểu đạo pháp, lắng nghe đạo âm, thậm chí còn từng có người nói qua, yêu đế các trong ẩn tàng một bộ kinh quyển, chính là do năm đó 3 đại yêu đế liên thủ viết, một khi nắm giữ, là được đột thấu thiên địa gông cùm, tu thành yêu tiên cũng ở trong tầm tay, chỉ là khó có thể tìm được mà thôi. Cái này yêu đế các cùng Nam Hải Quy Khư, Thần Châu Giao Trì, Tây Hạ Ma Uyên nổi danh, đến tột cùng có hay không yêu tiên kinh quyển, ai cũng không biết, bất quá huyền diệu là khẳng định, dĩ vãng tuế nguyệt, mỗi 100 năm, yêu đình đều chọn một vị yêu tộc kiệt xuất nhất tiểu bối tiến vào bên trong, giành tạo hóa, có người từ bên trong đã lấy được đạo pháp hiểu ra, sau khi đi ra tu vi đột nhiên tăng mạnh, có người đã lấy được dị bảo, như hổ thêm cánh, chiến lực đại trướng, cũng có người đã lấy được linh đan dị thảo, trúc cơ trung kỳ đi vào, sau khi đi ra, liền đã là kim đan tu vi. Dù là không đủ nhất, cũng từng một lần ở bên trong mang ra 10 miếng tiên tinh, khiếp sợ yêu tộc. Cũng đang bởi vậy, yêu đế các đã trở thành yêu tộc lớn nhất mưu cầu cơ duyên chi địa, từng cái 100 năm, cổ yêu tám mạch thậm chí một ít xuất thân tiểu bộ yêu tộc tuấn tú tài giỏi, đều vì thế tranh cái ngươi chết ta sống, đây cũng là yêu tộc đặc tính quyết định, nắm tay người nào lớn ai vào. Nhưng lúc này đây yêu đế các mở ra, lại cùng những năm qua bất đồng, vì lấy thiên hạ đại thế cải biến, yêu đình thập đại trường lão đã từng liên thủ thiết hạ đại tế đàn, hướng yêu tháp phụng tế thỉnh cầu, đạt được yêu đế các mở rộng ra, yêu tộc kiệt xuất tiểu bối đều có thể đi vào cho phép, thậm chí nói, thần châu đến sứ giả cùng thương lan hải long cung trong long tử long tôn, giới lúc cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào yêu đế các tìm kiếm tạo hóa. Cũng đang bởi vậy, lúc này đây yêu đế các đã trở thành yêu tộc ngàn năm hiếm thấy việc trọng đại, chẳng những chư yêu mạch kiệt xuất tiểu bối nhao nhao xuất quan, liền liền rời đi yêu địa hồi lâu thương lan long cung long mẫu đều mang theo con của mình trở về yêu địa tế tổ, mà thần châu Bắc Ba Đạo, cũng khiển đến rồi chính mình trong môn đệ tử đắc ý, vừa là cùng yêu đình ký xuống dưới ngưng chiến hiệp nghị, hay làm tiến vào yêu đế các tìm kiếm tạo hóa. Vốn là đại kim ô vì Phù Tang Sơn xuống dốc, mà Phương Hành Tắc thì là nhân tộc, không tư cách vào nhập trong đó, nhưng nhân duyên tế hội, hơn nữa căn bá hiển lộ thần thông mang đến lực uy hiếp, cùng với cô nhận Sơn cùng Thanh Khâu Sơn chi tranh dẫn động mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lại vì bọn họ đoạt đến rồi tiến vào yêu đế các cơ hội, yêu đình một đạo pháp chỉ đưa đến Phù Tang Sơn, bất ngờ phát hiện hai núi cộng lại danh ngạch, chừng năm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đang bởi vậy, tại yêu đế các tế tháp mở ra một ngày trước thịnh hội, Phương Hành liền cùng đại kim ô bọn người cùng lên. Trận này thịnh hội, nhưng lại do yêu đình 10 trưởng lão vì chính thức tiếp đãi thần châu sứ giả thậm chí thương lan hải cửu đầu trùng long mẫu trở về mà thiết hạ thịnh yến, coi như là yêu mạch tất cả có tư cách vào nhập yêu đế các kiệt xuất tuấn tú tài giỏi một lần thể hiện thái độ, có thể nói đường hoàng tới cực tục truyền chạy đến đi gặp nguyên anh lão tổ liền có 3 người, mà bình thường yêu tộc tiến vào hội trường tư cách đã xào đến 30 khối linh tinh. Đơn giản đến nói, chính là cái gì cũng không làm, chỉ là tiến vào yến tràng nhìn cái náo nhiệt, liền lên giá phí 30 khối linh tinh. Con mẹ hắn, 30 khối linh tinh, nếu không tiểu huyền tôn cùng ngốc lông ô nha hai ngươi trở về đi, ta cũng bán 60 khối linh tinh. Lúc này làm cho này chàng thịnh hội thiên phong huyền cửa ra vào, bên trong yến hội sớm đã bắt đầu, chỗ cửa lớn lại đến rồi 5 người, cũng không đúng, trên thực tế là 4 người một quả, 4 người kia ở bên trong, cư một người trong chính là mặc vàng nhạt pháp bào thiếu niên, dáng người thon dài, bộ dáng thanh tú, chính là ánh mắt lộ ra có chút tặc, một xem liền không thế nào trung thực, ở bên tay phải của hắn, nhưng lại một chỉ cực đại kim ô, cũng chẳng biết tại sao không có hóa thành người trạng thái, mà hắn bên tay trái, lại là theo chân một cái dáng người thon thả bộ dáng xinh đẹp tiểu nữ hài. Đầy mặt mừng rỡ. Mà lại đằng sau, còn đi theo hai tên gia hỏa, một cái là bộ dáng tuấn Mỹ, người thiếu niên, vốn là khí vũ hiên ngang phong độ cùng cách ăn mặc, lúc này lại lộ ra có chút không tinh đánh màu, lười biếng cùng ở phía trước 3 người sau lưng, tại bên cạnh hắn càng dựa vào sau một điểm, nhưng lại một cái tóc thưa thớt, xanh xao vàng vọt nam tử, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía 4 phía. Năm người này, lại đúng là Phương Hành cùng đại kim ô, ô Tang Nhi, kim sĩ tiểu bằng vương cùng với kim ô tộc con trai của tộc trưởng ô Nhất Điển. Phương Hành vốn không yêu mang theo tiểu bằng vương cùng ô Nhất Điển, bất quá danh ngạch tốt xấu có ngũ cái, liền dẫn bọn hắn một khối tới tham gia náo nhiệt. Người, Ngươi không thể vung xuống dưới ta, cha ta nói muốn cho ngươi mang theo ta một khối vào đi gặp việc đời. Đại tiện tại mặt sau cùng Ô Nhất Điển nghe xong Phương Hành muốn đuổi hắn đi, bán đi tên của hắn chán đổi linh tinh, nhất thời bị hù kêu to. Ô Tang Nhi im lặng, bấm véo Phương Hành cánh tay một cái, quay đầu lại an ủi Ô Nhất Điển. Đừng sợ, hắn hù dọa ngươi đây này, Ô Nhất Điển sợ hãi tới sắc lúc này mới giảm xuống, cẩn thận từng ly từng tí xem xét Phương Hành liếc mắt. Phương Hành trở tay trả về bấm véo Ô Tang Nhi một cái, cũng không phải để ý tới cái kia điên điên vui vẻ Ô Nhất Điển. Nói đến đây cũng là cái người đáng thương hậu, vốn thiên tư xuất chúng, có thể so sánh Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi mạnh hơn nhiều, đã từng chính là cùng Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ, Đại Thánh Sơn Tiểu Viên Vương một cái cấp tiểu thiên tài khác, mà ngay lúc đó Ô Cổ Mộc cũng là hùng tâm tráng trí, muốn đem con của mình bồi dưỡng được đến, thành vì tương lai quang chói lọi Kim Ô nhất mạch hy vọng, cho nên đối với hắn tạo áp lực thực lớn, thúc giục phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Kim Ô nhất mạch dù sao tài nguyên thiếu thốn, Ô Nhất Điển tuy nhiên đạt được phụ thân các loại bất công mắt chiếu cố, nhưng cùng Hồ Tiên Cơ cùng Tiểu Viên Vương hay vẫn là không cách nào so sánh được, sơ mặt khác dựa vào thiên tư của mình, còn có thể cùng mà vượt Hồ Tiên Cơ bọn người tu hành tiến độ, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng theo tu vi tăng trưởng, tài nguyên thiếu thốn tai hại chậm rãi hiển lộ đi ra, càng phát lực bất tòng tâm. Nhưng càng là như thế này, Ô Nhất Điển tại phụ thân hậu nhìn qua gửi hứa phía dưới, càng nóng vội như lửa đốt, liều mạng muốn tăng lên tu vi, rốt cục tại trúc cơ trung kỳ trước sau, dần dần tẩu hỏa nhập ma, đợi cho Ô Cổ Mộc phát giác hắn không đúng, cưỡng ép lệnh cưỡng chế nó đình chỉ tu hành thời điểm, cũng đã bị thương căn nguyên, cả người cũng lộ ra có chút điên điên vui vẻ, bụng dạ hẹp hòi, tìm tận linh dược không thể trị liệu. Đơn giản mà nói, cái này chỉ Ô Nha xem như rồi luyện phế đi. Kỳ thật cũng chính là bởi vậy, Ô Cổ Mộc mới có thể đối Đại Kim Ô coi trọng như thế, hắn thật sự cũng là biết rõ, con của mình rồi phế bỏ, Kim Ô nhất mạch hy vọng, hay vẫn là tại Đại Kim Ô trên người, chỉ là hắn cũng quả thực không đành lòng lấy lại quát tháo con của mình, dù sao Ô Nhất Điền tẩu hỏa nhập ma, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân tại trên người hắn, như không phải hắn thúc giục thật chặt, cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Lần này yêu đế các mở ra, hắn ngoài ý muốn cho Ô Nhất Điển tìm một cái danh ngạch, liền ngàn cầu vạn cầu bảo Phương Hành dẫn hắn đến rồi. Mà ngay cả Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi, cũng biết rõ nội tình, cho nên Ô Nhất Điển lại chán ghét, cũng tận lượng nhường cho hắn. Ô Nhất Điển dọa muốn chết, một cái khác xương kim xí tiểu bằng vương tắc thì mặt mũi tràn đầy không quan tâm, lười biếng nói. Ta còn không muốn đi vào đây này. Lời còn chưa nói hết, đầu đằng sau liền Đại Kim Ô vỗ một cánh, mắng. Đây chính là cô nhận sơn lão tiền bối cho đi theo hai chúng ta vị tiểu tổ, tiểu tử ngươi không theo chúng ta đi vào lại đi đâu. Tìm cái con kia hồ ly lẳng lơ sao. Kim xí tiểu bằng vương giận dữ, trừng mắt Đại Kim Ô nói. Ngươi cái này chết tiệt Ô Nha dám đánh ta. Đại Kim Ô không nói hai lời lại là một cánh, con mắt chừng có so với hắn còn lớn hơn. Đánh ngươi thì thế nào? Chỉ vào Phương Hành, đây chính là ta tiểu tổ, biết ta là ai không? Lại chỉ miệng của mình. Ta là ta tiểu tổ anh em kết nghĩa, cũng sẽ là của ngươi một vị khác tiểu tổ, giáo huấn ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa. Nói sau, ngươi mới trúc cơ tu vi, dám tạc cánh có tin ta hay không thu thập ngươi. Kim xí tiểu bằng vương khí phát điên, một thân linh lực bão táp quát. Đừng tưởng rằng trúc cơ tu vi ta chỉ sợ ngươi. Bên cạnh Phương Hành vừa quay đầu, vỗ tiểu bằng vương đầu nói. Huyền tôn hậu, ngươi lại thế nào rồi? Kim xí tiểu bằng vương bỗng nhiên liền đã chút giận, chán trường đến sống không thể luyến mà nói. Không, không có việc gì, thanh âm phảng phất là theo trong kẽ răng nặn đi ra, hắn hận cực kỳ Phương Hành, thực sự sợ cực kỳ Phương Hành, nhưng hắn là biết rõ tên vương bát đản này thực có can đảm đánh hắn, hơn nữa cô nhận sơn lão tổ tông đều chẳng qua hỏi, ngược lại dặn dò hắn cùng với thằng này làm tốt quan hệ. Hai người các ngươi như thế như vậy ưa thích ức hiếp người a, còn có chính sự đây này ngay ở chỗ này náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tang Nhi lại cùng tiểu gà mái tựa như hộ đã xong Ô Nhất Điển lại đến hộ tiểu bằng vương, líu díu lại nhảy không ngừng. Cái này bốn cái gia hỏa thu thập một khối, quả thực làm cho nàng thao nát tâm. Phương Hành liền ưa thích hù dọa Ô Nhất Điển, Đại Kim Ô tắc thì cũng không có việc gì tìm tiểu bằng vương trì, tiểu bằng vương tắc thì lại vạn phần xem thường Ô Nhất Điển lại vui buồn thất thường gặp được sự tình liền la to, nàng đành phải kẹp ở giữa điều giải mâu thuẫn, bề bộn không nhẹ. Bất quá nàng lại nhảy công lực cũng thật sự là bất phàm, đã nhìn thấy Hồng Hồng Chu cái miệng nhỏ một hạp, thanh âm kia liền đột so giang đậu còn nhanh, không riêng Phương Hành cùng Đại Kim Ô bất đắc dĩ che lên cái tát, tiểu bằng vương đều sắc mặt tái nhợt. Được rồi, đừng nói nữa, có một cái dám chính sự, không phải là vuốt mông ngựa cùng với cùng cái kia hồ ly lẳng lơ đàm phán sao. Phương Hành bất đắc dĩ đã cắt đứt Ô Tang Nhi mà nói. Không phải chính sự, Ô Tang Nhi chừng khởi mắt đến, nói nhanh hơn. Ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy chứ? Không phải các vị tiền bối mệnh chúng ta tới giao hảo mấy vị hội tiến vào yêu đế các tuấn tú tài giỏi, tốt nhất định ra minh ước, tốt ở bên trong cùng tiên cơ tỷ tỷ đấu pháp thời điểm, có thể có mấy vị tương trợ bằng hữu đấy sao? Đây là lo lắng chúng ta thua quá khó nhìn a, ngươi không muốn có một giúp đỡ sao? Ngoài ra ngươi còn có cùng tiên cơ tỷ tỷ lập đổ ước, dù sao trận này đánh bạc đấu chính là lão tiền bối nhóm định ra đến, không thực hiện là không được, Thanh Khâu Sơn một mực thúc lắm. Tốt rồi, hay là nghe Tang Nhi, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Đại Kim Ô tại đây thúc hồn ma âm xuống dưới trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, Phương Hành cũng sắc mặt cổ quái đi theo gật đầu. Hai người bọn họ không sợ trời không sợ đất, ngược lại là đối lại nhảy lên Ô Tang Nhi có chút hoảng sợ. Hừ, hồ tỷ tỷ cao như vậy uy vọng, tiến vào yêu đế các người 10 trong đó sẽ có 9 cái giúp nàng, các ngươi. Cũng tại cái này lúc cái kia kim sĩ tiểu bằng vương nghe Ô Tang Nhi các phương diện, ngược lại là có chút khinh thường ở bên cạnh dội nước lã. Phương Hành nghe xong tức giận, đang muốn người chút giận, liền thò tay đem đầu hắn bên trên vỗ một cái. Nói cái gì đó ngươi? Ngũ tổ nói không cho phép ngươi tùy tiện đánh ta. Kim sĩ tiểu bằng vương có nộ khí cũng không dám phát tác, hướng Phương Hành ồn ào. Lời còn chưa nói hết, lại bị đánh Đại Kim Ô một cánh. Như thế cùng ta tiểu tổ nói chuyện đâu? Ta không đi ta phải về nhà. Kim sĩ tiểu bằng vương nổi giận trong bụng không chỗ phát tác, hướng trên mặt đất một ngồi xổm không chịu đi. Đã lớn như vậy, bị cô nhận sơn trở thành bảo bối phiền phức khó chịu nuôi tiểu bằng vương sẽ không thụ qua loại này khí. Ai nha, tại sao lại náo đi lên, ta nói mấy người chúng ta còn có thể hay không yên tĩnh một hồi bàn bạc chính sự. Ô Tang Nhi phi thường im lặng, tới trấn an tiểu bằng vương, miệng nhỏ lại không ngừng ngược lại khởi hạt đậu đến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.